Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại trưởng lão vị trí giữ lại, muốn lưu cho hải tộc tộc trưởng. Từ nhị trưởng lão bắt đầu từ Anbaki kế thừa như thế nào? Như thế suy ra, minh chủ mình cầm. Phía sau trưởng lão Đường Tiếu phân phối nói: Ta đồng ý. Anbaki đầu tiên mở miệng, hắn tự nhận thân phận của mình không có hải tộc tộc trưởng lợi hại. Có thể lên làm nhị trưởng lão đã không tệ. Trưởng lão ta cũng không muốn rồi. Về sau ta chính là người bình thường. Đường Na đứng lên khoát tay áo. Đường Tiếu nhìn nàng một cái biết đạo nàng vì cái gì dạng này. Nàng là mệt mỏi thật sự không muốn làm cái gì trưởng lão. Nhị trưởng lão, ngài thật muốn rời khỏi. Tứ trưởng lão có chút không dám tin tưởng. Dù sao hiện tại trưởng lão vị trí đã không phải là đã từng vị trí nào. Đây chính là một cái liên minh trưởng lão. Cái này còn có thể là giả. Đường Na nói xong ngồi xuống. Nếu không muốn giờ cũng không miễn cưỡng. Bốn tờ lão ngài sau này sẽ là tam trưởng lão. Ngũ trưởng lão vì bốn tờ lão. Lục trưởng lão vì ngũ trưởng lão. Cao tầng tạm thời an bài như vậy. Về sau có năng lực già cũng có thể trở thành trưởng lão hội thành viên. Đường Tiếu nói xong đứng lên, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài trước. Đường Tiếu nói xong chưa giải thích dẫn đầu đi ra ngoài. Người phía sau đuổi theo. Đường Na từ Lua San đỡ lấy. Anbaki thì là bị người dơ lên đi ra ngoài. Đi tới cửa bên ngoài tìm phiến đất trống. Vung tay lên bốn bộ cơ giáp xuất hiện trên mặt đất. Mỗi người cầm một kiện. Có những cơ giáp này về sau các ngươi đều có thể đơn đấu thậm chí một cái đánh mấy cái người áo. Trắng, Đường Tiếu nói xong. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bốn tờ lão, ngũ trưởng lão đều mở to hai mắt. Tăng ma hành giả cao cấp cơ giáp trên đại lục chỉ là lưu truyền. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy hoàn thành mình vật trong bàn tay. Tam trưởng lão bốn tờ lão cùng ngũ trưởng lão đều cầm một kiện. Nhị trưởng lão Anbaki lo lắng xuông lại không có cách nào thử một chút. Dù sao hắn thân bị trọng thương. Nhanh, nhanh cho ta cầm một kiện a. Anbaki cũng không đang quản trên thân có đau hay không đối người đứng phía sau liền là hô to. Hảo hảo, lúc này cái kia người mới kịp phản ứng. Lập tức đem cuối cùng một bộ cầm ở trong tay. Cho ta giữ gìn kỹ. Cho ta giữ gìn kỹ. Anbaki kích động nói. Vừa rồi Đường Tiếu đã nói. Chỉ phải mặc lên cơ giáp này liền có thể chiến thắng người áo trắng. Trước đó bị người áo trắng đánh chết đi sống lại. Hiện tại cơ hội báo thù đang ở trước mắt. Nhưng bất đắc dĩ mình đã bản thân bị trọng thương. Ngũ trưởng lão. Ngươi nhanh đưa chỗ ở của ngươi thuốc chữa thương tốt nhất lấy tới cho ta. Bao lớn đại giới đều được. Chỉ cần đừng muốn ta cơ giáp này. Anbaki nóng nảy nói. Tốt tốt tốt. Nhị trưởng lão phân phó tự nhiên làm theo. Ngũ trưởng lão lập tức gật đầu. Ai chẳng biết đạo ngũ trưởng lão là bán thuốc. Nhiều năm tích xúc xuống tới cái gì tốt thuốc không có. Thiết thủ. Người cho chư vị trưởng lão chỉ đạo một cái cơ giáp thao tác. Ta bên này còn có chuyện về trước đi. Đường Tiếu giao phó xong cùng mọi người chào tạm biệt xong. Về sau cùng Đường Na trở lại nàng sân. Lua San nơi ở cũng bị sắp xếp xong xuôi. Cái này cũng không lo lắng. Trở lại trong viện Đường Tiếu đem Đường Na phóng tới trong đình trên ghế cho nàng rót trà. Vì cái gì không có ta cơ giáp? Đường Na có chút không cao hứng hỏi. Cơ giáp này nàng cũng ưa thích. Không có nàng đích xác thực không cao hứng. Người không phải không làm trưởng lão sao? Về sau ngay tại cái này trong phủ dưỡng dưỡng thương. Đủ loại cỏ không phải rất tốt. Đường Tiếu nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói. Nói cái gì cái kia? Coi như không làm trưởng lão ta cũng phải lên chiến trường. Đường Na động tác quá lớn lập tức. Khiên động vết thương. Đường Tiếu lập tức đau lòng đem đỡ lấy. Tốt. Ta làm sao lại quên nữ vương đại nhân của ta đúng không? Nói xong Đường Tiếu lật tay một cái chuyên nghiệp cho Đường Na thiết kế cơ giáp xuất hiện trong tay. Cơ giáp này cùng cái khác cao cấp cơ giáp khác biệt. Thiên lôi nộ gia nhập càng nhiều. đối với người áo trắng tổn thương càng đầy. Trong đó càng là gia nhập hỏa linh thép cùng thiên ngoại lạnh thạch. Cái khác cao cấp cơ giáp chỉ gia nhập trong đó. Đây là ta đặc biệt làm cho ngươi. Những cơ giáp kia mạnh hơn nhiều. Đường Na trợn cả mắt lên nhìn trước mắt cơ giáp không nói ra. Được kích động, nàng cũng là từ hung hiểm bên trong cùng nhau đi tới tự nhiên khát vọng đạt được lực lượng cường đại. Mà cơ giáp này chính là nàng gia tăng lực lượng tồn tại. Ngươi qua đây, Đường Na ngoắc ngón tay. Làm gì? Đường Tiếu bưng bát trà chuyển tới. Thu, Đường Na chiếu vào Đường Tiếu mặt hôn một cái. Đường Tiếu tuy có chút trở tay không kịp nhưng phản ứng lại là cực nhanh. Trở tay đem bát trà ném đi. Nắm ở Đường Na eo thon đối nàng môi son hôn xuống. Hôn lên, một trận lạnh buốt cảm giác. Thời gian dần trôi qua ẩm ướt. Người được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường Na xấu hổ đỏ mặt. Nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên hôn. Ta nhưng không có. Là ngươi trước dụ hoặc ta. Đường Tiếu một mặt không quan tâm. Đường Na không đang nói cái gì. Muốn đứng dậy thử máy một chút giáp. Lại bị Đường Tiếu một thanh đè lại. Các loại ngươi vết thương lành về sau thử lại. Hiện tại tư ta bảo quản lấy. Đường Tiếu nói xong đem cơ giáp thu vào. Đường Na trong lòng mặc dù có chút không thoải mái. Nhưng biết đạo Đường Tiếu là vì tốt cho nàng cũng không nói gì thêm. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi một chút chính sự. Đường Tiếu nghiêm mặt nói. Ngươi nói. Biết đến đều nói cho ngươi. Đường Na nói. Ngươi tại Hắc Ám Công Quốc nhiều năm có biết không đạo có cái gì cứng nhắc quy định. Nói thí dụ như không cho phép làm gì. Đường Na sửng sốt một chút. Suy nghĩ một hồi thật lâu. Không có chứ. Hắc Ám Công Quốc cũng không có gì cứng nhắc quy định. Đơn giản liền là để cẩn thận một chút vô biên trong đầm lầy rắn cùng mê vụ. Người suy nghĩ kỹ một chút, Đường Tiếu cảm giác không có khả năng không có loại quy định này. Loại quy định này khả năng cũng chính là liên quan đến cái này Hắc Ám Công Quốc ẩn tàng bí mật. Muốn nói gì cứng nhắc quy định liền là không thể hướng dưới mặt đất đào 300 mét phía dưới. Đường Na nhàn nhạt nói. Vì cái gì? Đường Tiếu hỏi. Trong thoáng chốc Đường Tiếu cảm giác cái này có lẽ liền là một cái điểm đột phá. Bởi vì 300 mét phía dưới liền sẽ móc ra trong đầm lầy bùn nhão. Nếu là bùn nhão ngược lại tràn vào Hắc Ám Công Quốc bên trong sẽ không tốt. Nếu nói đây cũng là duy nhất cứng nhắc yêu cầu. Dạng này a, Đường Tiếu gật gật đầu. Ta đưa ngươi trở về phòng đi. Ta có một số việc muốn làm. Đường Tiếu nói xong ôm lấy Đường Na. Vào phòng đem Đường Na đặt lên giường. Hôn trán của nàng, có chuyện gì để cho người ta gọi ta? Nghỉ ngơi thật tốt, tốt, Đường Na gật gật đầu. Nó biết đạo Đường Tiếu bề bộn nhiều việc không có khả năng mỗi ngày bồi tiếp nàng cũng liền không. Tại nhiều lưu, ra gian phòng về sau Đường Tiếu đi vào một gian thanh tịnh gian phòng. Nhìn xem thực lực a. Kiểm tra một ít thực lực về sau Đường Tiếu ngạc nhiên phát hiện thế lực của mình tiến bộ không ít. Tại lên tới cấp 8 về sau Đường Tiếu cũng cảm giác chỉ cần chiến đấu bá quyết liền sẽ tự động vận. Chuyển, thực lực sẽ tự mình tăng lên. Đường Tiếu không biết đạo người khác công pháp thế nào. Nhưng mình bá quyết hiện tại liền là có thể mình tu luyện. Bây giờ tấn cấp chiến sĩ cấp 8. Đã có 2 chiêu võ kỹ không có tu luyện. Xem ra muốn tìm thời gian tu luyện. Xem hết mình trước mắt trạng thái về sau Đường Tiếu đem ý. Thức tiến nhập không gian chữ vật. Hệ thống lên tới cấp 7 về sau đã có thể dung luyện địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ. Năng lực, hiện tại nhất định phải nghiên cứu một chút cái này 6 mặt linh lung cầu bên trong nhốt linh hồn. Kỳ quái, dùng như thế nào máy móc chiến tranh diệt một chi quân đội về sau hệ thống không có thăng cấp. Chẳng lẽ nói muốn trên chiến trường cùng cái khác máy móc chiến tranh chống lại mới được. Đường Tiếu trong lòng nghi hoặc, nhưng đem chuyện này ném ra sau đầu, bắt đầu nghiên cứu lên 6 mặt linh lung cầu, canh, 4, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,